Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5686, Lan Đình Tiểu Trúc tung tích. Đưa tiễn Trần Vương Điện Hạ đằng sau, Lâm Bạch về đến trong phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó chính là muốn tra rõ ràng Lan Đình Tiểu Trúc chỗ. Y theo Lâm Bạch phán đoán, khu nhà nhỏ này hẳn là tại đế đô bên trong, nhưng đế đô vô cùng to lớn. Muốn tìm được khu nhà nhỏ này cũng là mò kim đáy biển. Còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Kiều Mạt lấy chơi đùa làm lý do. Tại đế đô bên trong điều tra cẩn thận, tìm kiếm lấy Lan Đình Tiểu Trúc tung tích. Một ngày này, đế đô, thành đông bên trong, một tòa tửu lâu lầu 7 phía trên. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ 5 người ngồi tại một tấm gần cửa sổ bên cạnh bàn. Nhìn về phía ngoài cửa sổ phi thường náo nhiệt phố xá. Mấy ngày nay chúng ta trên cơ bản đem Triệu gia phạm vi bên trong khu vực đều tìm một bên, nhưng đều không có tìm tới Lan Đình Tiểu Trúc chỗ. Cũng không biết tòa này Lan Đình Tiểu Trúc đến tột cùng là ở nơi nào. Kiều Mạt cùng Tần Giao than nhẹ một tiếng. Lan Đình Tiểu Trúc, nếu là thuộc về Triệu gia trạch viện, như vậy Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người tìm kiếm địa phương, tất nhiên là Triệu gia phủ đệ phạm vi bên trong. Đều tìm khắp cả, vẫn không có phát hiện Lan Đình Tiểu Trúc tung tích, mà lại không sử dụng chiêu hình ti cùng thế giới hắc ám mạng lưới tình báo. Muốn tại đế đô bên trong tìm kiếm Lan Đình Tiểu Trúc, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Có thể ngoạt vận dụng chiêu hình ti cùng thế giới hắc ám lực lượng, chỉ sợ chuyện này rất nhanh liền sẽ tuyên dương ra ngoài. Nếu là Tam Hoàng Tử Điện Hạ biết được Lâm Bạch đang tìm kiếm Lan Đình Tiểu Trúc, hắn đoán chừng liền sẽ đem vị kia Di Phúc Tử rời đi. Cho nên không còn cách nào khác, Lâm Bạch chỉ có thể tự mình động thủ, tại đế đô bên trong từ từ tìm kiếm. Lâm Bạch mặt ủ mày trao, vạn lông mày trầm tư, có phải hay không chúng ta căn bản là tìm nhầm phương hướng rồi? Kiều Mạt không hiểu hỏi, Thánh Tử Sư Huynh lời này là có ý gì? Nếu Lan Đình Tiểu Trúc thuộc về Triệu gia dinh thự, vậy dĩ nhiên hẳn là tại Triệu gia dinh thự phạm vi bên trong a. Chẳng lẽ lại còn có mặt khác sai lầm sao? Lâm Bạch giờ phút này không khỏi nhớ tới Nhậm Tân. Nhậm Tân, chính là Thiên Cơ Các luyện khí sư. Trừ Thiên Cơ Các cho hắn cung cấp trụ sở bên ngoài, hắn tại đế đô bên trong còn có mặt khác dinh thự. Lâm Bạch phỏng đoán có thể hay không Lan Đình Tiểu Trúc cũng không phải là thuộc về Triệu gia dinh thự, mà là thuộc về Triệu gia nào đó một vị võ giả tư trạch. Lúc này, một cái màu đen ô nha từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Ô nha, có thể có đầu mối. Lâm Bạch biết được Di Phúc Tử tại Lan Đình Tiểu Trúc đằng sau, lập tức liền đem tin tức cáo chi ô nha. Ô nha thần thông quảng đại, có lẽ hắn so Lâm Bạch bọn người lại càng dễ tìm tới Lan Đình Tiểu Trúc. Ô nha bĩu môi nói ra, đế đô này khổng lồ như vậy, tìm kiếm một tòa tiểu trạch viện, vậy đơn giản là tại mò kim đáy biển, như vậy có dễ dàng như vậy? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cũng không có sinh khí, bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ không là dễ dàng như vậy. Tam Hoàng Tử nếu nguyện ý đem Di Phúc Tử đặt ở Lan Đình Tiểu Trúc, vậy đã nói rõ nơi đây tuyệt đối an toàn. Không nóng nảy, từ từ tìm đi, coi như là đến đế đô du ngoạn. Lâm Bạch mỉm cười, dù sao chiêu hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài cũng đã làm cho sở đế thu hồi đi. Lâm Bạch cũng không cần đi quản chiêu hình ti sự tình. Sau đó liền tại trong đế đô từ từ du ngoạn, tìm kiếm Lan Đình Tiểu Trúc là đủ. Thời gian chớp mắt đã qua, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Lâm Bạch thời gian nửa tháng này, thường xuyên cùng Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người kết bạn du ngoạn đế đô. Khi thì cùng Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân, Dịch Hòa Trạch, Trần Ngư Lạc mấy người uống rượu làm vui. Nhưng Lâm Bạch mấy người đều không có lại đi Minh Nguyệt Phường. Mạnh Cầm Tiên vẫn muốn đi, theo mặt khác mấy người thì là thật không dám. Quảng cáo Lâm Bạch nếu là đi, sau khi trở về, tất nhiên lại sẽ bị Kiều Mạt cùng Tần Giao chặn đứng. Một trận đề ra nghi vấn, Trần Ngư Lạc nghe nói lần trước về đến gia tộc đằng sau, bị hắn cô Trần Vận hung hăng khiển trách một phen. Còn phạt hắn tại trong từ đường niệm 3 ngày 3 đêm tổ huấn. Lục Thanh Quân trở về cũng bị muội muội Lục Linh Quân dạy dỗ một phen. Đây là Lâm Bạch không có nghĩ tới. Không nghĩ tới Lục Thanh Quân thế mà lại còn bị muội muội giáo huấn. Xem ra Lục Thanh Quân tựa hồ rất sợ chính mình cô muội muội này a. Dịch Hòa Trạch cùng Nhiếp Thương trở lại tông môn về sau, cũng bị tông môn trưởng lão khiển trách một phen. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Coi như kết bạn ra ngoài du ngoạn, cũng vẻn vẹn uống rượu làm vui mà thôi. Nửa tháng sau, Kiều Mạt tìm đến Lâm Bạch, trên mặt có không giấu được vui mừng. Nói ra, Thánh tử sư huynh, có tin tức. Lâm Bạch mừng tít mắt, hỏi, Lan Đình Tiểu Trúc có tin tức. Kiều Mạt nói ra, vừa rồi ta cùng Tần Giao sư tỷ ra ngoài du ngoạn. Đường tắt một đầu đường tắt thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một tòa tiểu viện, trên đó đương nhiên đó là Lan Đình Tiểu Trúc. Tần Giao sư tỷ trước mắt đang theo dõi Lan Đình Tiểu Trúc, ta trở về thông chi ngươi. Thánh tử sư huynh, ngươi cảm thấy nghĩ không ra cái này Lan Đình Tiểu Trúc ở nơi nào? Tại đế đô bên trong đau khổ tìm thời gian nửa tháng, rốt cuộc tìm được một chút Lan Đình Tiểu Trúc tung tích. Ở nơi nào? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Vừa đi vừa nói, mang ta tới nhìn xem. Tại Kiều Mạt dẫn dắt phía dưới, Lâm Bạch vội vàng rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đi đến một tòa tửu lâu đỉnh chóp. Tần Giao cùng Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ Đồng đều đứng tại bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía trước đường tắt cuối một tòa trạch viện. Thánh tử sư huynh tới. Tần Giao nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đi tới, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thánh tử sư huynh, người đến xem. Tần Giao đem Lâm Bạch dẫn đến bên cửa sổ, đưa tay có chút một chỉ. Lâm Bạch thuận Tần Giao ngón tay nhìn ra ngoài, nhìn thấy phía trước có một đầu cực kỳ bí ẩn đường tắt. Mà tại đường tắt cuối cùng phía trên, thình lình có một tòa đóng chặt màu son cửa lớn. Trên đại môn, treo một tấm biển cửa. Đương nhiên đó là Lan Đình Tiểu Trúc. Tần Giao vừa cười vừa nói, hôm nay ta cùng Kiều Mạt sư muội, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ đến chỗ này du ngoạn, vốn định tại trong tửu lâu ăn bữa cơm, lại không nghĩ rằng vừa mới ngồi xuống đến, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy tòa này Lan Đình Tiểu Trúc. Phương Nguyên Thư vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới, cái này Lan Đình Tiểu Trúc thế mà lại ở chỗ này. Diệp Cốc Vũ hỏi, mấy vị sư huynh sư tỷ, hay là không cần gấp gáp như vậy kết luận cho thỏa đáng. Đế đô khổng lồ như vậy, giống nhau danh tự trạch viện cũng có rất nhiều. Ai biết tòa trạch viện này có phải hay không chúng ta muốn tìm tới tòa kia Lan Đình Tiểu Trúc đâu. Diệp Cốc Vũ mà nói, cũng có đạo lý, đế đô chiếm diện tích cực lớn, trong đó sinh hoạt ức vạn sinh linh, cùng đếm không hết trạch viện. Giống nhau danh tự trạch viện cũng có rất nhiều. Cũng không biết trước mặt tòa trạch viện này đến cùng có phải hay không giam giữ Di Phúc Tử Trán. Tòa trạch viện kia, Tần Giao nói ra, Thánh tử sư huynh, ai cũng không nghĩ tới tòa trạch viện này thế mà lại ở chỗ này. Tòa trạch viện này, khoảng cách Chiêu Hình Ti rất gần. Cơ hồ là liền an trí tại Chiêu Hình Ti mí mắt dưới. Tần Giao đưa tay hướng phía trước chỉ đi, để Lâm Bạch nhìn thấy xa xa Chiêu Hình Ti quan nha. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, nếu là nơi đây náo ra bất luận cái gì nhiễu loạn, Chiêu Hình Ti lập tức liền sẽ biết được tin tức, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ trấn áp. Nói như vậy, tòa trạch viện này rất có thể chính là chúng ta đang tìm tòa trạch viện kia. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng. Hết chương.